Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 25, Một Phòng Ngu Xuẩn, gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt Tâm nghe vậy tiếp nhận cây sáo cầm lấy tới nhìn, tiếp theo lại nhìn đến chiếc nhẫn trệ y ngón tay, cũng không có nói điều gì. Tiêu Yểm nói với Lãnh Nguyệt Tâm rất nhiều điều, sau đó mới trở về bên trong nhẫn huyết ngọc, mà Lãnh Nguyệt Tâm cũng không lập tư xê trở về, mà là lựa chọn ở bên trong núi linh thú tu luyện. Giờ phút này lãnh phủ đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản toàn bộ mọi người nên nghỉ ngơi lúc này lại đang ngồi chờ ở đại sảnh, mọi người đứng ngồi không yên, duy chỉ có Lãnh Yên Nhiên vẻ bình thản ngồi ở đó, cái gì cũng chưa nói. Quản gia, hiện tại là thời gian nào rồi? Lãnh Lâm thất thần hỏi. Từ Hoàng Cung ra tới, theo lý thuyết thì Lãnh Nguyệt Tâm hẳn là nên về phủ trước hắn, chính là thời điểm hắn trở về tìm khắp phủ vẫn chưa tìm được người. Quản gia nghe vậy, nói. Hồi lão gia, hiện tại đã là giờ tí. Lãnh Lâm nhăn mày, không có nói nữa. Đã là giờ tí, muộn như vậy mà Lãnh Nguyệt Tâm vẫn chưa trở về, rốt cuộc là muốn làm gì? Lãnh Yên Nhiên nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó buông chén trà xuống liền hướng ra bên ngoài đi đến. Lãnh Lâm thấy vậy, sắc mặt không tốt nói. Đứng lại, mọi người đều ở chỗ này, ngươi muốn đi đâu? Lãnh Yên Nhiên xoay người, nhìn Lãnh Lâm nói. Cha, hiện tại đã là giờ tí, chẳng lẽ nếu như Lãnh Nguyệt Tâm vẫn không quay về thì chúng ta nhiều người như vậy liền phải chờ nàng cho đến khi nàng trở về sao? Lãnh Yên Nhiên vừa nói xong, Hứa Lan liền nói. Đúng vậy, lão gia trước kia Nguyệt Tâm còn có thực lực muộn như vậy cho dù nàng ở bên ngoài thì chúng ta cũng vẫn yên tâm, hiện tại nàng không có linh lực còn chạy loạn ở bên ngoài, đây là không phải càng không thể khiến cho lão gia bớt lo sao? Những người khác nghe vậy đều không có nói chuyện, ai ai cũng đều biết người mà chủ mẫu trước nay hận nhất chính là Lãnh Nguyệt Tâm, bởi vì địa vị Lãnh Nguyệt Tâm so với nàng còn cao hơn, về sau Lãnh Nguyệt Tâm không còn thực lực, nàng không thiếu cơ hội âm thầm thu thập Lãnh Nguyệt Tâm. Thấy mọi người không nói gì, Lãnh Yên Nhiên lại tiếp tục nói. Cha, nữ nhi cùng thái tử có hẹn giờ thì ngày mai đi du hồ cho nên nữ nhi cáo từ trước. Dứt lời, Lãnh Yên Nhiên liền chuẩn bị rời đi. Vốn dĩ hôm nay Lãnh Lâm bị Lãnh Nguyệt Tâm nơi đó chọc tức, hiện tại bị cái nữ nhi này của chính mình tỏ thái độ này, trong lòng Lãnh Lâm, lửa giận thiêu lên. Hỗn trướng, ngươi đứng lại đó cho ta. Lãnh Lâm vỗ một cái lên bàn, ngay sau đó đứng lên nói. Hôm nay ở đại điện phát sinh sự tình gì ngươi cũng đã thấy rồi, Lãnh Nguyệt Tâm bức tử tứ công chúa, hoàng thượng chẳng những không có trách tội nàng, cũng không có giáng tội cho chúng ta, đây đều là bởi vì là công tử, người phía sau là công tử là ai người cũng biết rõ ràng, hắn đã nói rất rõ ràng, một tháng sau trong đại hội luận võ hy vọng Lãnh Nguyệt Tâm tham gia, hiện tại nàng không tìm thấy, một tháng sau như thế nào cho bọn họ một cái công đạo. Lãnh Lâm càng nghĩ càng giận, một phòng ngu xuẩn cũng không nhìn xem hiện tại có phải thời điểm nội bộ lục đục hay không. Hoàng thượng liền tính là không trách tội Lãnh Nguyệt Tâm nhưng cũng sẽ trách tội hắn, chính là hắn cũng chưa bị trách tội, điều này chứng tỏ Hoàng thượng cần đến Lãnh Nguyệt Tâm. Lửa giận trong lòng không thể nuốt tiêu được, Lãnh Lâm vung tay lên, trực tiếp đem chén trà hất xuống mặt đất, nước trà bắn đầy đất, không ai dám mở miệng nói chuyện, ngay cả Hứa Lan cũng bị dọa cây ết yêu ta pê sợ. gocchuyenaudio.com, phải biết rằng lão gia gần đây rất ít khi tức giận như vậy, đều là do ả đáng chết Lãnh Nguyệt Tâm kia. Cha, nữ nhi biết sai rồi, thỉnh cha thứ tội. Lãnh Yên Nhiên huyền chuyển nói. Nữ nhi cũng là quá tức giận, tam muội ra ngoài muộn như vậy, cũng không chịu nói cho chúng ta một tiếng, này rõ ràng là không đem cha để vào mắt sao. Cách chương.